Chương 401, quyết đấu đỉnh cao, 1. Hô. Kim quang hiện lên, như là mặt trời chói chang quét sạch ra, đem tất cả linh lực tờ mở lua hóa giải, không có nhấc lên nửa điểm gọn sóng. Cùng lúc đó, Tần Giác cho mày, sắc ý nghiêm nghị. Bô nở tên thượng vị chân thần đột nhiên xuất hiện ở đây, đồng thời điên cuồng công kích bình chướng, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Thần tiên bối, ngài rốt cục đi ra thấy thế, chư thiên đồng vội vàng bay đi. Là ngươi Tần Giác kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này tiền bối, chúng ta cũng không phải là cố ý công kích tầng bình chướng này, mà là bây giờ không có khác biện pháp, thần giới nhanh muốn hủy diệt, còn xin tiền bối xuất thủ cứu giúp chư thiên đồng nói ngay vào điểm chính. Cái gì Tần Giác sững sờ, có chút mộng bức. Thần giới nhanh muốn hủy diệt tình huống như thế nào theo hắn biết, thần giới có hai tôn thượng vị thần vương tọa chấn, mà thần giới thiên đạo pháp tắc không cho phép siêu việt thượng vị thần vương tồn tại bước vào. Làm sao có thể hội bị phá hủy trừ phi đối phương là chứng đạo thần vương, có thể tự do xuyên qua vạn giới. Bất quá có Mặc lão tại, coi như lọt vào chứng đạo thần vương xâm lấn, cũng hẳn là có thể chống lại mới đúng. Lại hoặc là Mặc lão mình nổi điên đương nhiên, còn có loại thứ ba khả năng. Thần giới bị hợp đạo thần vương tập kích nghi tới đây, Tần Giác không khỏi có chút mong đợi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng bình phục một hạ tâm tình, Tần Giác nghiêm mặt nói. Cái này tình huống cụ thể ta vậy không rõ ràng lắm, nhưng hầu ca nói cho chúng ta biết, nếu như không mời ngài đi hỗ trợ, toàn bộ thần giới đều hội hủy diệt. Chư thiên đồng nhanh chóng nói ra, hy vọng tiền bối có thể cứu vớt thần giới Tần Giác, làm nửa ngày, liên phát sinh cái gì cũng không biết. Nếu không phải Tần Giác có thể thông qua linh thức nhìn ra chư thiên đồng không có nói sai, chỉ sợ thật muốn hoài nghi có phải hay không đang gạt hắn. Đúng. Giống như là nhớ tới cái gì. Chư thiên đồng lấy ra một viên thủy tinh cầu nói, hầu ca nói, là cái này người để cho chúng ta tới tìm ngươi. Nói xong, chư thiên đồng đưa vào linh lực, thủy tinh cầu lập tức bắn ra một đạo bóng dáng. Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, nao nao, trong thủy tinh cầu ném bắn ra bóng dáng đúng là Mặc lão ngươi xác định là người này để cho các ngươi tới tìm ta. Tần Giác rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Phải biết, Mặc lão thế nhưng là chứng đạo thần vương. Liền hắn đều muốn hướng Tần Giác cầu cứu, địch nhân kia nên cường đại cỡ nào. Ân chư thiên đồng trùng điệp gật đầu, hắn từng thấy qua Mặc lão, cho nên khi Tôn Ngộ Không nhắc lên lão giả lúc, chư thiên đồng trong nháy mắt liền nghĩ đến bắt đầu. Ta hiểu được, đi thôi. Tần Giác trịnh trọng nói. Đa tạ tiền bối chư thiên đồng đại hỉ, chúng ta đã mở tốt không gian thông đạo. Lời còn chưa dứt, liền bị Tần Giác vung đoạn, không gian thông đạo quá chậm. Không gian thông đạo còn chậm không đợi chư thiên đồng kịp phản ứng, Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, trước mặt lập tức ngưng tụ ra một cái không gian đại môn, nối thẳng giới nội cùng thần giới chỗ giao giới. Bô nở tên thượng vị thần vương hai mặt nhìn nhau, đều là có thế nhìn thấy trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt mở ra một đầu vượt qua ước vạn tinh không gian đại môn, làm sao làm được cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được. Vì sao muốn mời Tần Giác hỗ trợ cứu vớt thần giới xuyên qua không gian đại môn, Tần Giác đưa tay liền là một quyền. Tạch tạch tạch giới vực bình chướng lập tức còn như là đầu hũ vỡ vụn, bày biện ra một cái đường kính 100m mở trống rỗng, kết nối lấy thần giới. Chư thiên đồng, nguyên bản đang chuẩn bị thi triển bí pháp bôn nở tên thượng vị chân thần trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm, chấn kinh nói không ra lời. Không gian đại môn còn chưa tính. Còn có thể cưỡng ép đánh vỡ giới vực bình chướng có lầm hay không, các ngươi còn thất thần làm gì à, lại không đến liền muốn khép lại. Tần Giác nhắc nhở. A a a, bốn người mãnh liệt mà thức tỉnh, vội vàng lại xuyên qua giới vực bình chướng. Ân Tần Giác nhìn chung quanh một vòng, cau mày nói, chuyện gì xảy ra, vì sao không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một mảnh âm u đầy tử khí, phảng phất u minh địa ngục bình thường, vô luận là tinh cầu, vẫn là đại lục. Đều không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, phảng phất bước hơi khỏi nhân gian bình thường. Không chỉ có như thế, liền chung quanh lưu động linh khí cũng biến thành cực kỳ mỏng manh, phảng phất tùy thời hội biến mất, cùng Tần Giác trong ấn tượng thần giới đơn giản có thể xưng ngày đêm khác biệt. Cái này 5 ngày trước chúng ta tiến vào giới nội lúc còn không phải như vậy. Trừ thiên đồng ngạc nhiên. 5 ngày trước còn không phải như vậy, Tần Giác như có điều suy nghĩ, ngắn ngủi 5 ngày. Có thế thanh thần giới biến thành bộ dáng như thế, nhìn tới sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tộc trưởng đại nhân bọn hắn không có sao chứ? Hai tên đến từ thiên thần tộc thượng vị chân thần mặt mũi tràn đầy lo lắng. Yên tâm, hầu ca cùng thiên lão đều là thượng vị thần vương, sẽ không có nguy hiểm gì. Chư Thiên Đồng an ủi. Bởi vì chưa hề tiếp xúc qua thần vương cảnh trở lên cường giả, cho nên hắn thấy, cho dù thần giới phát sinh đại thái biến, vậy uy hiếp không được hai người. Không nhất định. Thần giác tản ra linh thức, buồn bã nói, đối phương độ mạnh, vượt xa các ngươi tưởng tượng. Trên thực tế, còn có một câu thần giác không nói, đó chính là hắn từ phụ cận cảm nhận được Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hỗn Cơ lưu lại khí tức, cùng một cô không biết tên năng lượng ba động. Cô năng lượng kia ba động, xa xa siêu việt thượng vị thần vương. Nói một cách khác, Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hỗn Cơ hoặc là bị đối phương bắt lấy, hoặc là đã bị giết chết, không có bất kỳ cái gì chạy trốn khả năng. Cái gì Chư Thiên Đồng khẩn trương, cái kia hầu ca mặc kệ, trước đi qua nhìn một chút. Tần giác lười suy nghĩ nhiều, cấp tốc bắt được cố năng lượng kia ba động đầu nguồn, lần nữa mở ra một cái không gian đại môn. Ngoài dự liệu là, cố năng lượng kia ba động hiện tại lại ở vào thiên bên trong thần tộc. Nhìn lên trước mắt cơ hồ bị san thành đất bằng thiên thần tộc, hai tên thiên thần tộc cường giả hai mắt lật một cái, kém chút đã hôn mê. Tại sao có thể như vậy một người trong đó quá to? Thiên thần tộc sừng sững thần giới trên trăm vạn năm, thâm căn cố đế, cường giả vô số. Không phải vậy sẽ không hướng vạn thần đỉnh tuyên chiến, mà giờ khắc này thiên thần tộc, trừ một chu tờ nội bộ hạch tâm kiến trúc bên ngoài, cơ bản cùng phế tích không có gì khác biệt. Trọng yếu nhất là, thiên thần tộc mấy tỷ tộc nhân, không còn một ngống ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là tương đổ, còn có thật nhiều dung mạo xấu xí, khí tức quỷ dị quái dị sinh vật. Bên này động tĩnh lập tức dẫn tới cái kia chút quái dị sinh vật chú ý, phe phẩy cánh, đem tần giác chờ người bao bọc vây quanh. Đi chết đi, hai tên thiên thần tộc giận không kèm được, ngay lập tức tế ra vũ khí, cùng quái dị sinh vật triển khai chiến đấu. Âm ầm, cái kia chút quái dị sinh vật chỉ có thái hư thứ 10 cảnh tả hưu, căn bản không phải hai tôn thượng vị chân thần đối thủ, nhưng vô luận bọn hắn giết chết bao nhiêu, đều có càng nhiều quái dị sinh vật xuất hiện, với lại càng ngày càng mạnh tiếp tục như vậy nữa, hai người sớm muộn sẽ bị kéo chết. Thở dài, tần giác lòng bàn tay nhấc lên đầy trời kim quang. Còn như sóng biển tầng tầng khuếch tán, phàm là tiếp xúc đến kim quang quái dị sinh vật, vô luận đẳng cấp, trong nháy mắt bị gạt bỏ. Mặc dù không biết cái này chút quái dị sinh vật đến cùng là cái gì đồ vật, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, xử lý bọn chúng khẳng định không sai. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.